Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 364, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải. Sun Newspaper đầu tiên báo cáo LeBron phát huy thất thường nguyên nhân, nên báo lộ ra ánh sáng LeBron bị đội nón xanh. Hắn thê tử Anita cùng một cái tên là Dario Thobic công việc trên lâm trường công nhân tốt hơn. Anita cùng tháng này lương chỉ có 200 bảng Anh công việc trên lâm trường công nhân thông đồng ở cùng nhau, từ phía sau một mực tải giật dây Anita cùng LeBron ly hôn. Mục đích là phân LeBron một nửa gia sản, ước chừng 350 vạn bảng Anh tả hữu. Anita bản người cũng đã quyết định cùng LeBron ly hôn. Mắt thấy mưu đồ thành công, công việc trên lâm trường công nhân một vị nữ tính bằng hữu đạt quý đủ gặp chuyện bất bình. Dự định hướng truyền thông bóc mặc bộ này sự tình, công việc trên lâm trường công nhân nổi lòng ác độc, cầm súng bắt đạt quý tề tỉ muội, đồng thời dự định giết vào diệt khẩu. Cũng may nữ hài chạy ra ngoài, đồng thời báo cảnh, chuyện này mới rõ ràng thiên hạ. Ngay tại Liverpool cùng Stoke City trước khi bắt đầu tranh tài, LeBron nhận được Croatia cảnh sát điện thoại, mới biết được mình thê tử vượt qua giới hạn, đồng thời suýt nữa đã dẫn phát ác liệt giết vào vụ án bắt cóc. Chuyện này đối với LeBron đả kích có thể nghĩ, liền ngay cả Sun Newspaper cũng đang vì LeBron bất bình. Đáng thương LeBron tại nước Anh vì gia đình của mình vì phấn đấu, lại không nghĩ rằng tao ngộ dạng này sỉ nhục, thật sự là quá ác liệt. Cùng Stoke City League Cup bán kết kết thúc về sau, LeBron liền suốt đêm quay trở về Croatia. Hắn bị Croatia cảnh sát đưa tin tra hỏi. Truyền thông một bên hướng LeBron biểu đạt đồng tình, một bên trắng trợn đưa tin chuyện này. Trên thực tế, hành vi của bọn hắn mới là ghê tởm nhất. Dù sao chuyện này lúc đầu không có bao nhiêu người biết, nhưng là hiện tại toàn bộ nước Anh, thậm chí là toàn thế giới đều biết. Giang Thần Hy cùng các đội hữu biết được phát sinh chuyện như vậy, đều 10 phần chấn kinh. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì LeBron ở trong trận đấu trạng thái vì cái gì như thế không xong. Xảy ra chuyện như vậy tại ai trên thân đều chịu không được a. Giang Thần Hy cùng Henderson đại biểu đội bóng phát ra tiếng tỏ thái độ đối LeBron ủng hộ. Đồng thời, bọn hắn cũng phê bình truyền thông đối với chuyện này trắng trợn phủ lên, mời truyền thông không muốn lẫn lộn chuyện này, bảo hộ LeBron tự ẩn. Premiership còn lại đội bóng cầu thủ cũng nhao nhao phát ra âm thanh biểu đạt đối với LeBron ủng hộ. Đã chuyển nhượng đến Manchester City, đội Sterling cũng đặc biệt gọi điện thoại cho LeBron an thụ thương Croatia ngạnh hán. Chelsea đội trưởng John Terry cũng công khai tỏ thái độ đối LeBron ủng hộ, đồng thời đối cưới bên trong vượt qua giới hạn hành vi mãnh liệt khiển trách. Liền ngay cả Liverpool đối thủ một mất một còn bên kia, MU danh túc Hicks cũng biểu đạt đối LeBron đồng tình, biểu thị nếu như Croatia hậu vệ cần, hắn nguyện ý cung cấp cần thiết trợ giúp. Ngày 8 tháng 1, 2015, phần 2016 mùa giải nước Anh Cup FA vòng thứ 3 tranh tài, Liverpool sân khách giao đấu Exeter Thành. Exeter Thành là Anh League One đội bóng, thực lực yếu nhược, cho nên trận đấu này Liverpool huấn luyện viên trưởng Klopp giao đấu cho tiến hành trên phạm vi lớn thay phiên. Giang Thần Hy dứt khoát ngay cả danh sách lớn đều không có tiến, Salah cũng không có tiến danh sách lớn, bọn hắn là trên khán đài quan sát trận đấu này. Bất quá, đương 90 phút tranh tài lúc kết thúc, xuất hiện tại trong màn ảnh chính là Klopp kia phẫn nộ gương mặt. Đối mặt Anh League One đội bóng Exeter Thành, Liverpool vậy mà tại sân khách bị hai so nhị bức hòa. Song phương đánh ngang, không thể không tùy ý nặng thi đấu. Lúc đầu trong khoảng thời gian này chính là thi đấu sự tình dày đặc thời điểm, bằng không Klopp cũng sẽ không lựa chọn thay phiên. hiện tại nhiều một trận nặng thi đấu, không hề nghi ngờ đem tăng lớn Liverpool mệt nhọc trình độ. Không chỉ như thế, trận đấu này bên trong, Liverpool phòng thủ hậu phương lão tướng Skrtel ở trong trận đấu thụ thương. Đoán sơ qua đem thiếu trận một tháng, lại thêm Lovren trong nhà phát sinh chuyện như vậy, thi đấu trạng thái cùng trạng thái tinh thần cũng đều tương đối hỏng bét. Liverpool trong lúc nhất thời đột nhiên xuất hiện hậu vệ trung tâm nguy cơ. Liverpool chế phục tổ lập tức triển khai hành động, vẻn vẹn một ngày sau đó liền vì Klopp mang đến nhất danh mới hậu vệ. Ngày 10 tháng 1, Liverpool chính thức tuyên bố, từ Southampton thuê nước Anh biên giới tuyển thủ quốc gia Steven. Thì người khác, Liverpool thuê tên này thân cao 191cm to con nửa cái mùa giải. Thuê phí tưởng là 50 vạn bảng Anh. Cứ việc đây chỉ là một bút không đáng chú ý thuê hợp đồng. Vẫn là đưa tới truyền thông chú ý cùng trêu chọc. Southampton đối Liverpool thật là chân ái a. Phải biết, Steven, thì người khác chính là Southampton tại Van Dijk bị Liverpool đào góc về sau người thay thế. Southampton tại năm ngoái mùa hè thời điểm từ Queen Park Rangers hao tốn 120 vạn bảng Anh thuê. Thì người khác một cái mùa giải. Mặc dù nói thì người khác tại Southampton cũng không phải cái gì chọc yếu cầu thủ. Nửa cái mùa giải chỉ đá 3 trận đấu mà thôi. Nhưng là Liverpool bên này gặp nạn. Southampton lập tức duỗi ra viện trợ chi thủ. Đây không phải chân ái là cái gì? Tốt chưa, Tô Huân, Giang Thần Hy ôm hài tử. Hô, còn chênh lệch 10 phút liền ok. Trả lời hắn là thợ trang điểm Susan. Nàng là nước Anh hoàng thất ngự dụng thợ trang điểm. Lần này bị Giang Thần Hy mời đến vì thê tử tiến hành trang điểm. Giang Thần Hy cùng người nhà một hồi đem từ Liverpool lên đường xuất phát tiến về Thụy Sĩ Zurich. Tham gia tại FIFA tổng bộ tổ chức 2015 hàng năm FIFA lễ trao giải kỵ 2015 FIFA giải quả cầu vàng lễ. Trao giải, nói là 10 phút, ước chừng nửa giờ sau, Tô Huân mới trang điểm hoàn tất. Bảo bảo, đây là ai a? Xinh đẹp như vậy, Giang Thần Hy quơ hai tử tay nhỏ cánh tay, vừa cười vừa nói, tiểu Giang Nam cũng chừng to mắt. Nhìn chằm chằm Tô Huân nhìn, rốt cục xác nhận đây chính là nàng mama, cười khanh khách, có thể xuất phát sao? Lục Vô Song thúc giục nói, máy bay đã ở phi trường chờ, bọn hắn muốn cưỡi Liverpool lão bản Henry tư nhân thương vụ trước. Phi cơ hướng Zurich, Liverpool lão bản cùng phu nhân Linda nữ sĩ cùng Liverpool CEO Peter. Kẻ nhân cùng Liverpool huấn luyện viên trưởng Klopp đều đem hộ tống. Nếu như Giang Thần Hy có thể vệ miệng FIFA giải quả cầu vàng, hắn sẽ thành Premiership thành lập tới nay vị thứ nhất vệ miệng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Premiership ngôi sao bóng đá. Đây cũng là Liverpool câu lạc bộ lịch sử đệ nhất nhân. Ý nghĩa trọng đại, cho nên Liverpool cao tầng cơ hồ là toàn bộ điều động. Giang Thần Hy cùng thê tử, hai tử cùng phụ mẫu cùng quản lý đoàn đội cùng một chỗ. Rời đi nhà mình biệt thự, xuất phát tiến về Lennon sân bay. Sớm đã có đông đảo ký giả truyền thông chờ đợi tại hắn nhà ở bên ngoài. Giang Thần Hy ôm nữ nhi, quơ quơ nữ nhi tay nhỏ cùng ký giả truyền thông chào hỏi. Tháng 1 11 ngày, Thụy Sĩ, Zurich, ban đêm, 6 điểm. Bóng đêm dần dần sâu, nhưng là, tại FIFA tổng bộ lại là đèn đuốc sáng trưng. Tại FIFA tổng bộ phía trước cầu môn, thật dài thảm đỏ bên ngoài cảnh giới tuyến tụ tập số đông ký giả cùng fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. FIFA đón năm nay lễ trao giải phi thường trọng thị. Căn cứ truyền thông trước đây thuyết pháp, FIFA mưu cầu đem lễ trao giải chế tạo trở thành một trận trước nay chưa từng có thịnh hội. Đài truyền hình Trung ương tổng hợp kênh, thể dục kênh cùng quốc tế kênh, ba đài tiếp âm trực tiếp lễ trao giải. Người xem các bằng hữu, chúng ta bây giờ đã tại FIFA tổng bộ đại sảnh phía ngoài thảm đỏ chỗ. Giờ phút này, tại thảm đỏ dựa vào bên ngoài địa phương, đài truyền hình trung ương chứng danh người chủ trì Bách Nghiễn Sơn chính tại đối mặt ống kính trực. Tiếp, sau lưng ta chính là tối hôm nay FIFA 2015 hàng năm lễ trao giải đại sảnh. Đại sảnh bình thường là có thể miễn phí tham quan. Tại đại đường có World Cup quốc phục chế phẩm, cùng 1970 đến nay tất cả World Cup bóng đá. Tổng bộ vườn hoa cũng rất đẹp, nơi này ngoại trừ các quốc gia cờ xí bên ngoài. Tại vườn hoa trên bậc thang còn có khắc các quốc gia liên đoàn bóng đá danh tự. Tại tối hôm nay lễ trao giải, bên trên muốn ban bố 2015 hàng năm FIFA mỗi cái trọng yếu giải thưởng. Bao quát bóng đá nữ huấn luyện viên xuất sắc nhất, bóng đá nam huấn luyện viên xuất sắc nhất, FIFA bóng đá nam tốt nhất 11 người đội hình, công bằng thi đua thưởng các loại. Đương nhiên, trọng yếu nhất tự nhiên là tất cả mọi người rất bình thường chú ý thế giới bóng đá tiểu thư. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng. Trước mắt, Giang Thần Hy, Messi cùng CR nhập vây quanh cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ba hạng đầu. Bọn hắn cũng sẽ tại đêm nay triển khai sau cùng tranh đấu. Hiện trường bắt đầu vang lên từng đợt tiếng hoan hô, thế giới bóng đá ngôi sao bóng đá cùng một chút thể dục. Truyền hình điện ảnh minh tinh cùng tên giới bóng đá danh túc bắt đầu ngăn lại hội trường. Vừa mới trôi qua chính là ý danh xuất Ancelotti. Đây là Juventus chủ tịch Agnelli tiên sinh. Bóng đá Đức hoàng đế Beckenbauer cũng tới. Hắn đang tiếp thụ nước Đức đài truyền hình quốc gia phỏng vấn. Lúc này, một cỗ lễ tân xe xếp hàng đã tới hiện trường. Bayern Munich Ba Lan tiền đạo Lewandowski cùng thê tử cùng bọn nhỏ cùng đi lên thảm đỏ. Bách Nghiễn Sơn phỏng vấn Lewandowski. Ba Lan người cùng Giang Thần Hy là bạn tốt. Là Giang Thần Hy cùng Tô Huân đại hôn thời điểm cường đại phù rể đoàn một trong. Về sau cũng làm khách qua đài truyền hình trung ương. Song phương từng có tiếp xúc. Lewandowski lần này FIFA giải quả cầu vàng bình chọn đã công bố trừ bỏ tam giáp bên ngoài bên trong. Xếp hạng hạng 5, gần với xếp hạng hạng 4 Neymar, tiếp nhận đài truyền hình trung ương bài tin tức, đồng thời hướng Giang Thần Hy đưa lên chúc phúc về sau. Lewandowski cùng người nhà cùng một chỗ đi vào hội trường. Sau đó, Bách Nghiễn Sơn lại bắt được đồng dạng đến từ Bayern Munich ngôi sao bóng đá Thomas Müller, vị này đồng dạng cũng là năm đó Giang Thần Hy cường đại phù rể đoàn một trong. Cái này cũng là bọn hắn nguyện ý tiếp nhận đài truyền hình trung ương phỏng vấn trọng yếu nguyên. Nhân, Thomas Müller tựa hồ phi thường sốt ruột ra trận, nói chuyện ngữ tốc rất nhanh, thậm chí có chút nói năng lộn xộn. Bọn hắn đều là giới bóng đá xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá. Phi thường lợi hại, ta là chúng nói chúng nó đều không khác mấy. Năm ngoái một năm, biểu hiện của bọn hắn là như vậy hoàn mỹ. Bất khả tư nghị như vậy, bị hỏi đến như thế nào đánh giá giải quả cầu vàng tam giáp Giang Melo. Thomas Müller nói như vậy, ngươi sẽ làm ra dự đoán sao? Nếu như ngươi nguyện ý... Bách Nghiễn Sơn hỏi, ếch, ta cảm thấy mọi người vô cùng bồng, nếu để cho ta lựa chọn một vị, ta chọn Giang, vì cái gì? Bởi vì ta là hắn phù rể à. Ha ha ha, Thomas Müller cười ha ha, sau đó cáo biệt ống kính, cơ hồ là chạy chậm vọt vào hội trường. Müller tiên sinh, ngài chỗ ngồi ở chỗ này, ta lĩnh ngài quá khứ. Sớm đã có nhân viên công tác đang đợi, liền muốn dẫn dắt Thomas Müller quá khứ. Chờ một chút, Müller cái chán đổ mồ hôi lạnh. Toilet ở đâu? Nhanh mang ta đi. Ngoặc kép chấm chấm. Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. À, một cỗ màu xám bạc lễ tân xe dừng lại. Messi cùng người nhà của hắn xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Ân, vị này cũng là năm đó Giang Thần Hy phù rể đoàn thành viên. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá hưng phấn phát cuồng, cuống họng công suất đã bão tố đến tối cao. Hiện trường đèn flash đại tác, đây là Messi liên tục trương 10 lần nhập vây giải quả cầu vàng tam giáp. Trước đây cầm tới qua 4 lần giải quả cầu vàng, trước đây là 209 đến 2012 4 ngay cả trang. Cái này hai hạng số liệu đồng đều sửa lịch sử. Tại quá khứ 2015 niên, Messi tổng cộng đánh vào 52 cầu, mặc dù là gần 6 niên thứ hai ít, nhưng hắn dù sao có 2 tháng ở vào tổn thương bệnh khôi phục giai đoạn. Quan trọng nhất là làm tuyệt đối hạch tâm hắn. Tại 2015 niên xuất lĩnh Barca cầm tới La Liga, Cúp nhà vua, Champions League, European Super Cup cùng FIFA Club World Cup, cái này năm hạng vòng nguyệt quế. Messi đứng tại thảm đỏ, bên trên cùng người nhà cùng một chỗ bày mấy cái pâu. Tiếp nhận Tây Ban Nha khu vực điện đài phỏng vấn về sau, cùng fan hâm mộ bóng đá phất tay từ biệt, tiến vào hội trường. Messi vừa mới vào sân, lại một cỗ lễ tân xe liền đi tới. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo, Cristiano Ronaldo một thân thẳng Âu phục, kiểu tóc quản lý phi thường tinh thần, trên lỗ tai mang theo bông tai, cùng bạn gái của mình cùng người đại diện Mendes, còn có Mendes nữ nhi cùng đi bước lên thảm đỏ. Vị này cũng là năm đó Giang Thần Hy cường đại phù rể đoàn một thành viên. CR tại năm ngoái toàn bộ mùa giải đánh vào 57 cầu. Biểu hiện cũng là phi thường chói mắt. Bất quá, hắn cùng Giang Thần Hy cùng Messi so sánh, lớn nhất thế yếu là không có lấy từng tới bất kỳ hạng nào quán quân vinh dự. CR phi thường phối hợp phóng viên, dựa theo yêu cầu của bọn hắn dọn xong tạo hình, thỏa mãn bọn hắn chụp ảnh yêu cầu về sau, cùng mọi người phất tay từ biệt, vừa đi qua thảm đỏ, vừa cùng bên cạnh Mendes thấp giọng giao lưu. Messi cùng CR đang tiếp thụ Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia phỏng vấn thời điểm, cũng đơn giản tiếp nhận đài truyền hình trung ương phỏng vấn. Messi cùng CR đều đã tới. Chúng ta mới vừa lấy được tin tức, Giang Thần Hy cũng sắp đến. Ước chừng 2 phút sau, chỉ gặp một chiếc xe bản dài màu đen lễ tân xe chậm rãi dừng hẳn. Giang Thần Hy, Tô Huân, Liverpool huấn luyện viên trưởng Klopp, cùng Liverpool CEO Peter Mo 4 người theo thứ tự xuống xe. Giang Thần Hy đến, Bách Nghiễn Sơn cất cao giọng nói. Hắn cùng đài truyền hình trung ương tổ quay phim lập tức tiến lên đón. Cùng trước đó phỏng vấn Messi cùng CR thời điểm chỉ có thể là cọ phỏng vấn khác biệt. Hiện tại, đài truyền hình trung ương mới là có tư cách nhất phỏng vấn Giang Thần Hy người. Còn lại cái gì Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia, BBC thậm chí là Sky Sport đều phải ở bên cạnh. Giang Thần Hy lại một lần nữa tham gia FIFA lễ trao giải, cảm giác thế nào? Phi thường bổng. Giang Thần Hy vừa cười vừa nói, vừa rồi Messi cùng CR đều đã tới, bọn hắn đều biểu đạt đối với thu hoạch được giải quả cầu vàng lòng tin. Ha ha, đây là khẳng định, ai không muốn cầm tới cúp đâu. Giang Thần Hy nói, cái này là đối với mình tại trên sàn thi đấu vất vả phấn đấu một năm lớn nhất khẳng định. Đương nhiên, cầm cúp không phải mục đích, có thể tham dự cạnh tranh bản thân liền là lớn lao vinh hạnh. Bởi vì Leo cùng Cristiano đều rất tuyệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.